Ma đế bĩ thê, tuyệt sắc ngự thú sư, tác giả, nữ vương đồng, thực hiện, thư viện báo, chương 35, linh khí dư thừa thỏ oa. Con thỏ nhảy lên tốc độ cực nhanh, thân hình thật lớn con thỏ vương bất quá là nháy mắt công phu liền không có bóng dáng, Liên Thanh. Phí điểm công phu, mới từ linh địa thảm thực vật trong miệng biết được, mê huyễn thỏ có chính mình thỏ oa. Vừa rồi có mấy người đi theo Liên Thanh phía sau xông vào linh địa. Bởi vì Liên Thanh đem con thỏ vương dẫn ra tới. Kia đám người vừa lúc cắm phùng vào mê huyễn thỏ oa, là ai chiếm Liên Thanh tiện nghi? Dám sấn nàng cùng con thỏ vương liều chết chống cự khi. Tọa ủng ngư ông thủ lợi. Chiếu thảm thực vật chỉ dẫn. Liên Thanh đi tới mục đích địa. Liếc mắt một cái nhìn lại. Tất cả đều là ra bên ngoài phun ra linh khí linh thảo. Lục ý giặt rào thỏ trong ổ linh khí dư thừa mà kinh người. Ngay cả tránh ở tinh thần trong không gian nghỉ ngơi tiểu thí yêu. Cũng cảm giác được linh khí lưu động. Phiên phiên mệt mỏi thân thể, tại đây linh khí 10 phần địa phương sinh trưởng. Khó trách có thể mọc ra giống mê huyễn thỏ loại này biến thái sinh vật. Liên Thanh vừa rồi ăn mê huyễn thỏ vương không ít mệt. Đương nhiên muốn nhặt đi nó trong ổ linh thảo. Ý niệm vừa động. Một tảng lớn linh thảo tán linh khí di vào hư vô trong không gian, đỉnh hồn cảm nhận được trong không gian biến hóa, lập tức nói đến, hư vô không gian theo ngươi không lâu trước đây tấn chức mở rộng đến 4 phần mà sau. Kinh này một đám linh thảo tiến vào, lại lớn nửa phần mặt thật vậy chăng? Liên Thanh không nghĩ tới di tiến linh thảo cũng có thể mở rộng hư vô không gian lớn nhỏ. Thần thức dò xét hư vô không gian. Phát hiện nó thật sự lớn rất nhiều, vui sướng rất nhiều. Liên Thanh đem thỏ trong ổ một khắc sườn linh thảo. Hết thảy di vào hư vô không gian, giống tương đương, có lẽ là thỏ trong ổ linh khí đột nhiên giảm. Mạnh bị phát hiện, về tới thỏ oa trung bảo hộ tiên quả không bị đánh cắp con thỏ vương. Tàn nhẫn kêu một tiếng, Liên Thanh thiếu chút nữa đã quên con thỏ vương tồn tại. Chiều phát ra âm thanh địa phương tiểu tâm đi đến. Đi vào một cái duỗi tay không thấy 5 ngón tay trong thạch động, nhiều đi vài bước sau. Liên Thanh phát hiện hắc ám thạch động nội. Trên vách đá dần dần xuất hiện màu đỏ lượng điểm. Một chút liền thành dây nhỏ. Ở trên vách đá uốn lượn chảy xuôi, đi vào thạch động sau đó không lâu. Liên Thanh kinh giác trong cơ thể tiêu hao linh hồn lực đều trở về. Ngay cả ở tinh thần trong không gian hôn mê tiểu thí yêu cũng tỉnh. Lắc mình dừng ở Liên Thanh trên vai, chủ nhân, này đó lượng điểm bên trong, cất giấu ngươi muốn linh hồn lực, tiểu thí yêu móng vuốt khẽ chạm một cái tiểu điểm đỏ. Ánh sáng lập tức rút đi, Liên Thanh cũng vươn ngón trỏ. Ở vách đá điểm đỏ thượng chạm, một cổ rất nhỏ lực lượng vọt vào Liên Thanh trong cơ thể, lặp đi lặp lại. Liên Thanh bàn tay theo vách đá duyên một đường nhanh chóng xẹt qua. Tuy không có thực rớt sở hữu điểm đỏ, nhưng cũng dài quá rất nhiều linh hồn lực chứa đựng ở trong cơ thể, thỏ oa thạch động nội ngay từ. Đầu liền có như vậy đồ tốt, nếu là càng đi, khẳng định có bảo bối. Xuyên qua tối tăm vách đá nói, Liên Thanh trước mặt ánh sáng càng thêm sung túc, nghĩ đến là tới rồi xuất khẩu, phanh tương đương, loảng xoảng tương đương, đông tương đương, từng trận đánh nhau vang lớn. Liên Thanh đi đến xuất khẩu. Vách đá trên đỉnh đã chịu va chạm ảnh hưởng, rơi xuống một ít đá đến trên mặt đất, chờ đến Liên Thanh thấy rõ trước mắt thế giới. Mới biết được nàng đều không phải là ra tới rồi ngoại giới, mà là thông qua thạch động, đi vào một cái lệnh người xem thế là đủ rồi thật lớn trong sơn động, con kiến nhân loại. Lại là ngươi ở tác quái. Liên Thanh hướng sơn động bên trái góc nhìn lại. Thăng cấp con thỏ vương đang ở bảo hộ một viên lóe phát lộng lẫy quang mang đồ vật, Liên Thanh thấy. Không rõ đó là cái gì ngoạn ý nhi. Khoảng cách quá xa, mà kia đồ vật còn tản ra ánh sáng. Nghĩ đến che lấp mặt trời vô thiên trong sơn động, là bởi vì nó mới trở nên lượng như ban ngày. Hết chương.